Bạn trai tổng hội biến thành phim kinh dị Boss, xuyên nhanh, tác giả, tiểu sinh bất chi, thực hiện, thư viện báo, chương 69 ác mộng. Đây là một hồi lễ tang, mộ viên trong vòng một mảnh yên tĩnh, đây là thuộc về người chết yên lặng, ăn mặc màu đen váy áo nữ nhân che mặt khóc thút thít. Bởi vì con trai của nàng Vân đã chết, một bên tham gia lễ tang mọi người đều mặt lộ vẻ bi thương. An tĩnh mà ngồi ở trên chỗ ngồi, Annie nhìn trước mặt linh cữu, biểu tình bất an, Vân là ngày hôm qua chết, tử trạng khủng bố, nghe nói, Vân đầu bị bổ ra hai nửa, ngực cũng bị đào ra một cái huyết động, máu tươi nhuộm đầy chỉnh gian phòng ngủ, nhưng là, không ai biết hung thủ là ai. Linh cữu lẳng lặng mà bày biện ở mặt cỏ thượng, đối mặt thần phụ điều văn, mặc không lên tiếng. Annie ánh mắt thất tiêu, sắc mặt vàng như nến, vành mắt cũng biến thành màu đen, thân thể thậm chí đều có chút run rẩy, bởi vì, nàng biết phần là ai giết chết, Morris, cái kia bị thánh hỏa hiến tế ác ma. Lễ tang thực mau kết thúc, mọi người đều sắc mặt trầm trọng mà rời đi hiện trường. Annie cũng hốt hoảng mà đứng lên, đôi mắt vẫn như cũ nhìn chằm chằm vần quan tài không bỏ. Người làm sao vậy, Annie, một cái màu nâu tóc nữ hài nhi tiến lên nâng Annie cơ hồ muốn té ngã thân thể. Annie quay đầu, đôi mắt trở nên vẩn đục vô cùng. Mary, người thấy được sao, nàng duỗi tay chỉ hướng về phía cái kia bị phong kín mít màu đen quan tài. Mary nhìn chăm chú nhìn lại, một đạo huyết hồng dấu tay xuất hiện ở quan tài phía trên. Cái gì? Cái gì đều không có a. Mary quay đầu, nghi hoặc mà nhìn Annie, Annie đồng tử phóng đại, lộ ra kinh ngạc chi sắc, hô hấp cũng dồn dập lên. Tuyển tự ác mộng sao, ta hy vọng có thể mau chóng dung nhập đại gia. Kalina mỉm cười nói, cử chỉ đều rất được thể, nhất cử nhất động đều cảnh đẹp ý vui cực kỳ. Trong ban rất nhiều nam sinh đều không cấm thổi cái huýt sáo tỏ vẻ hoan nghênh. Rốt cuộc ở cái này phong bế trấn nhỏ, như Kalina như vậy mỹ nữ cũng không nhiều. Người ngồi nơi đó đi. Kalina, luôn luôn bản chương người chết mặt giáo viên tiếng Anh cũng không cấm vì cái này rộng rãi. Xinh đẹp nữ hài sở cảm nhiễm, biểu tình nhu hòa rất nhiều. Tốt, cảm ơn lão sư. Kalina cầm cặp sách đi tới dựa cửa sổ trên chỗ ngồi. Ngồi ở nàng phía trước chính là một cái màu nâu tóc nữ hài. Hải, người hảo a, Kalina, ta kêu Mary tương đương tên là Mary nữ hải tươi cười đầy mặt. Cái này làm cho nàng vốn dĩ bình thường dung mạo tăng vài phần sáng rọi. Người cũng thật xinh đẹp, Kalina, Kalina ngượng ngùng mà xoa xoa chính mình kim sắc tóc dài. Mỉm cười nói, cảm ơn ngươi, Mary, người cũng thật xinh đẹp đâu. Khụ khụ, bắt đầu đi học, an tĩnh. Trên đài giáo viên tiếng Anh thanh hạ yết hầu, lạnh giọng trách mắng, Mary lập tức nghịch ngợm mà thè lưỡi, đem thân mình xoay trở về. Kalina cũng nhanh chóng ngồi xuống chính mình trên chỗ ngồi, chỉ là rốt cuộc vừa mới chuyển tới nơi này. Nàng khó nén tò mò mà mọi nơi nhìn nhìn, quan sát đến này cùng nàng trước kia trường học hoàn toàn bất đồng hoàn cảnh. Một cái màu đen tóc nam sinh hấp dẫn nàng chú ý. Ở cái này phổ biến tôn trọng cường tráng Mỹ xã hội. Cho dù là mới vừa đi vào tuổi dậy thì thiếu niên cũng đều sẽ chú ý rèn luyện thân thể. Bởi vậy đều hoặc nhiều hoặc ít có vẻ thực khỏe mạnh. Màu da cũng đều hướng tiểu mạch sắc dựa tề. Nhưng cái này tóc đen nam sinh lại rất không giống nhau. Hắn làn da so nàng cái này nữ sinh còn muốn bạch thượng vài phần. Giống như là sinh tràng bệnh nặng giống nhau tái nhợt. Vốn nên nhìn không hề mỹ cảm, nhưng hắn nửa rũ mi mắt màu xanh lục đôi mắt lại thật sự mỹ đến kinh người. Làm hắn chỉnh trương gương mặt đều có vẻ vô cùng tuấn mỹ. Cũng làm Kalina vô pháp tự khống chế mà có vài phần tâm động. Nàng luôn luôn thích mỹ lệ sự vật, loại này như là thần thoại truyền thuyết mỹ thiếu niên giống nhau nam sinh thật sự là quá hấp dẫn. Nàng, có lẽ tan học sao? Nàng nên đi hỏi một chút cái này nam sinh có hay không bạn gái. Nếu có lời nói, liền hỏi một chút nàng lớn lên thế nào, có nàng xinh đẹp sao? Kalina kéo má, ánh mắt có chút mê ly mà nhìn cái kia không biết tên nam sinh. Cảm khái thật là chuyển trường chuyển đúng rồi. Hôm nay thật đúng là nàng may mắn ngày. Linh Linh, tan học, tất cả mọi người bắt đầu thu thập đồ vật rời đi phòng học. Chuẩn bị đi tiếp theo đường khóa phòng học. Kalina vừa mới chuẩn bị đi lên cùng cái kia tóc đen mắt lục nam sinh đến gần. Lại phát hiện hắn sớm đã rời đi phòng học. Không thấy bóng dáng, bất đắc dĩ, Kalina tiếc nuối mà rậm rậm chân, đành phải chờ lần sau đi học. Chu Vũ đi ra phòng học, hướng chính mình chữ vật quầy đi đến, hắn nhìn thẳng phía trước, ngọc lục bảo sắc trong ánh mắt ám trầm một mảnh, hắn nhớ tới vừa rồi lớp học thượng mấy người kia đàm luận giáo phái. Thần thánh giáo phái, này tựa hồ là một cái ở cái này trấn nhỏ rất là lưu hành giáo phái. Phụ thân hắn Eugene hút lấy thực những cái đó bột phấn. Cũng chính là cái gọi là thần minh chúc phúc. Chính là đến từ cái này giáo phái. Mà Morris mẫu thân, cái kia có điểm âm trầm nữ nhân Emily tựa hồ cũng là thần thánh giáo phái một viên. Trên thực tế, từ 2 tuần trước, Morris một nhà dọn sau khi đi, hắn liền lại chưa thấy qua hắn mẫu thân. Nhưng này kỳ thật rất không bình thường. Bởi vì Morris mẫu thân Emily là cái tiêu chuẩn cuồng nhiệt tín đồ. Nghe nói vẫn là giáo phái một cái không lớn không nhỏ quản lý giả. Ở nàng xem ra, giáo phái hết thảy xa so con trai của nàng Morris quan trọng. Đây là Morris thường đối hắn phun tào, cho dù hắn là một cái như vậy rộng rãi thiếu niên. Ở nhắc tới này đó khi cũng sẽ lộ ra ảm đạm thân thương biểu tình. Đủ để chứng minh cái này không xứng trước mẫu thân đối cái này giáo phái có bao nhiêu thành kính. Mà như vậy để ý cái này giáo phái Emily, như thế nào sẽ đột nhiên liền rời đi cái này thành trấn. Rời đi nàng để ý hết thảy, đầy bụng nghi vấn Chu Vũ cau mày, thất thần mà đem chữ vật quầy môn mở ra, chuẩn bị lấy ra hạ tiết khóa sở yêu cầu sách giáo khoa. Chính là ngay sau đó. Chu Vũ nhìn bên trong sách vở, trên mặt lộ ra kinh nghi bất định thần sắc, ở bầy biện chỉnh chỉnh tề tề sách vở chi gian, một bó tươi mới ướt át hoa hồng lẳng lặng mà nằm ở mặt trên. Mùi hoa phác mũi, tuy rằng này chi hoa thực phù hợp hắn thẩm mỹ, hắn thực thích, nhưng là hắn nhớ rõ, hắn chữ vật quầy là thượng khóa. Chớp chớp mắt, Chu Vũ mặt vô biểu tình mà từ chữ vật quầy cầm mấy quyển thư. Sau đó một lần nữa khép lại cửa tủ, hắn trong tay cầm kia chi không thể hiểu được xuất hiện ở hắn chữ vật quầy hoa hồng. Một đường đi tới thùng rác biên, đêm này chi mỹ lệ hoa hồng ném đi vào, nhìn kia chi kiều diệm ướt át hoa hồng rơi xuống thùng rác. Chu Vũ thế nhưng vi diệu mà cảm thấy có chút không tha cùng khổ sở. Hắn vì cái gì sẽ như vậy tưởng, Chu Vũ cảm thấy không thể hiểu được, nhíu nhíu mày. Xoay người rời đi nơi này, bất quá là một cái lai lịch không rõ hoa hồng thôi. Hắn vì cái gì sẽ sinh ra loại cảm giác này? Người đến người đi trên hành lang, bọn học sinh bước đi vội vàng mà lao tới sắp đi học phòng học. Không có người lưu ý đến, một chi hoa hồng ở thùng rác dần dần rách nát, kia mau đến quỷ dị rách nát tốc độ thật giống như là có ai ở khổ sở mà đem này chi hoa hồng bóp nát. Giống nhau. Nhất định là này thúc hoa quá xấu, cho nên Chu Vũ mới có thể không thích. Sau một lúc lâu, một con quỷ thủ lặng yên không một tiếng động mà xuất hiện. Đem kia chi hoa hồng hoàn toàn bóp nát thành cho tàn. Sau tiến vào phòng học, ly đi học còn có chút thời gian, Chu Vũ liền ngồi xuống dựa sau một ít vị trí. Trầm mặc tự hỏi Morris biến mất không tầm thường chỗ. Phanh, có người ở phòng học té ngã. Là có người cố tình đem người nọ đẩy ngã. Ha ha ha, Johnny, đất bằng cũng có thể quăng ngã nha. Phốc ha ha ha, mang theo khuyên tai, họa mắt ảnh nam tử một bộ tên côn đồ giống nhau trang điểm. Tươi cười kiêu ngạo, tên là Johnny thiếu niên mang theo một bộ như chai bia để giống nhau hậu mắt kính. Biểu tình nhút nhát không thôi, đối mặt chung quanh người khinh nhục không dám có chút phản kháng. Hắc. Trước kia không phải thực càn rỡ sao? Như thế nào, không có Morris ngươi liền biến đạo loại. Ha ha, nam tử tiếp theo cười nhào, thậm chí vươn chân hung hăng mà đạp Johnny một chân. Tướng tài đứng vững hắn lại đá ngã xuống đất, bởi vì kia một chân đá thật sự trọng. Johnny ngã trên mặt đất nửa ngày không bò dậy, chỉ có thể tuyệt vọng hai tay ôm đầu. Mưu toan lấy này tới trốn tránh người khác cười nhào. Chu Vũ nhìn trước mắt này vườn trường khi dễ một màn, không hề có đứng dậy hỗ trợ ý tứ. Hắn nhận thức cái này Johnny, đã từng hắn cùng cái này Johnny giống nhau là vườn trường tầng dưới chót nhân vật. Chịu đủ khi dễ, mà tựa như hắn bị Morris cứu vớt giống nhau. Gia hỏa này cũng đồng dạng đã chịu Morris trợ giúp. Chính là cái này nhìn như là cái siêu cấp kẻ đáng thương gia hỏa lại hiển nhiên không có một viên. Cảm ơn chi tâm ơ siêu hắn ở đã chịu trợ giúp lúc sau đích xác đã từng đối Morris biểu đạt quá cảm tạ. Nhưng ở Morris giúp hắn đối kháng vườn trường khi dễ rất nhiều lần về sau, hắn đem này đó trở thành đương nhiên. Có một lần, hắn thậm chí là cố ý trêu chọc đã từng khi dễ qua hắn mấy cái giáo bá cấp nhân vật. Sau đó dùng mệnh lệnh giống nhau miệng lưỡi yêu cầu Morris đi giáo huấn này mấy cái gia hỏa. À, hiện tại biến thành như vậy kết quả cũng là hắn tự tìm mơ siêu. Chu Vũ hơi mang trào phúng cong cong khóe miệng, đem tầm mắt rời đi. Không hề đi xem cái này thật đáng buồn lại đáng giận Johnny. Chính là, tuy rằng Chu Vũ không nghĩ chọc phiền toái lại là sẽ tự động tìm tới môn. Johnny ôm đầu cuộn tròn trên mặt đất, khóe mắt dư quang liếc tới rồi cách đó không xa một bóng người. Tóc đen mắt lục châu á hỗn huyết Chu Vũ. Hắn, Morris tùy tùng Chu Vũ cũng ở chỗ này. Các ngươi vì cái gì không đi đánh hắn? Hắn mới là cái kia luôn trêu chọc các ngươi người. Vốn dĩ cắn răng nhẫn nại mấy cái lưu manh tay đấm chân đá Johnny đột nhiên giống to ra tiếng. Thanh âm cực lớn thậm chí áp xuống trong phòng học mặt khác tạp âm mơ siêu. Chu Vũ nâng lên mắt, lạnh nhạt mà nhìn về phía cái kia mang mắt kính ngu xuẩn. Mà kia mấy cái đang ở đá đánh Johnny lưu manh cũng sôi nổi dừng động tác, đầy mặt ác ý mà nhìn về phía cái này bọn họ trong mắt gầy yếu châu á hỗn huyết. Nha, nếu không phải Johnny nhắc nhở, ta thật đúng là không phát hiện ngươi. Ha, thật là xảo, hôm nay liền cùng nhau thu thập các ngươi. Mang khuyên tai nam tử khuôn mặt dữ tợn mà đi hướng Chu Vũ. Chu Vũ đứng lên, bối ở sau người trên tay xuất hiện một phen gấp tiểu đao. Linh linh, đi học tiếng chuông vang lên. Lịch sử khóa lão sư đi đến, nhìn trước mắt trò khôi hài, mặt lộ vẻ không vui, mấy cái lưu manh đành phải ngoan ngoãn mà đi trở về chỗ ngồi. Chỉ là còn không quên buông vài câu tàn nhẫn lời nói. Tan học cho ta chờ. Trên mặt đất Johnny cũng bỏ lên, buông xuống đầu không dám nhìn hướng Chu Vũ, lập tức ngồi xuống chính mình trên chỗ ngồi. Chu Vũ một lần nữa ngồi trở lại chỗ ngồi. Biểu tình lãnh đạm mà thu hồi trong tay dao nhỏ. Hảo a, hắn chờ, bên kia, trốn ra trường học Annie đã suốt hai ngày không hồi quá ra. Tiếng chuông vang lên, ở cổ xưa giáo đường bên trong, tóc vàng hỗn độn rối tung ở sau lưng Jenny lải nhải chắp tay trước ngực. Cầu nguyện thần minh phù hộ, thân xuyên màu đen thần phụ áo choàng thần phụ đi đến Annie trước mặt. Khuôn mặt hiền từ hỏi. Hài tử, ngươi có cái gì nghi hoặc sao? Nguyện thần minh có thể phù hộ ngươi. Annie ngẩng đầu, liên tục vài thiên trắng đêm không miên nàng biểu tình tiểu tùy. Không còn nhìn thấy ngày xưa nửa phần mỹ mạo. Thần phụ, cứu ta, ngươi nhất định phải cứu ta a! Ma quỷ, có ma quỷ muốn hại ta. Muốn hại ta chính là Morris. Cái kia ma quỷ, thần phụ nghe cái này tóc vàng nữ hài lộn xộn. Điên điên khùng khùng lời nói, không cấm nhíu nhíu mày, nói, hài tử, ngươi không sao chứ, vẫn là đi trước bệnh viện nhìn xem đi, ngươi nhìn qua thật không tốt không, ta không đi bệnh viện, thần phụ, cầu xin ngươi, cứu cứu ta. Annie túm chặt thần phụ áo choàng, thanh âm sắc nhọn, giờ phút này, bởi vì nhiều ngày tới ác mộng mà muốn ăn không phấn chấn. Gầy đến da bọc xương nàng nhìn qua phá lệ thấm người. A a a, nàng gắt gao bắt lấy thân phụ áo choàng, lại ở một lát sau có chút si ngốc mà ngẩng đầu. Nhìn thần phụ mặt phát ra một tiếng thét chói tai, thần phụ kia trương khuôn mặt hiền lành mặt thình lình biến thành một trương bộ xương khô gương mặt. Hai cái tối om hốc mắt lòe u lam quỷ hòa, chính hướng nàng mỉm cười. Không, cầu ngươi, buông tha ta đi, ta sai rồi, ta thật sự sai rồi, ta không nên dối gạt ngươi, thực xin lỗi, ta không muốn chết ô ô. Tóc vàng nữ hài thét chói tai khóc thút thít, ngã trên mặt đất thống khổ mà co rút, cánh tay của nàng cong chết 180 độ bối tới rồi phía sau. Đứng ở một bên thần phụ thậm chí có thể nghe thấy cái này hành vi quỷ dị nữ hài cốt cách phát ra. Bất kham gánh nặng tiếng vang, thần phụ bị một màn này sợ tới mức không nhẹ, vội vàng cầm lấy treo ở trên cổ giá chữ thập, liều mạng cầu nguyện thần minh phù hộ, nhắm chặt hai mắt thần phụ trong miệng ngâm nga giáo lý. Chút nào chưa chú ý tới hắn phía sau, kia bầy biện ở giáo đường ở giữa lễ trên đài giá chữ thập phát ra vỡ vụn thanh âm mơ siêu bị trói. Buộc ở giá chữ thập thượng thần minh vẫn như cũ đầy mặt hiền từ. Nhưng kia điêu khắc tinh mỹ thần tượng thượng lại nhiều một chút vết rách cùng bỏng cháy dấu vết. Thần minh đã chết, khặc khặc khặc, trong giáo đường phẳng phất vang lên bén nhọn tiếng cười. Giống như địa ngục sống lại ác ma tà ác mà chói tai. Sao thế giới tiến vào chung, thỉnh luân hồi giả chuẩn bị sẵn sàng. Lần này tân nhân cộng 5 người. Mỗi tồn tại tiếp theo người khen thưởng mỗi người 800 khen thưởng điểm mơ siêu một cái trong suốt. Mỏng cháo bao phủ ở đường phố một góc, vòng bảo hộ trong vòng, thưa thớt mấy người ngã trên mặt đất vẫn như cũ chưa thanh tỉnh. Mà đứng trên mặt đất mười mấy luân hồi giả lại vẫn như cũ vẫn duy trì thanh tỉnh. Màu trắng tóc nam tử nhìn trên cổ tay chủ thần đồng hồ. Biểu tình không vui, lần này. Chủ thần thật đúng là chơi quá mức rồi. Hết chương.